Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn. Quyển 3 chương 67, cánh đồng hoang vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người này có giá trị thật à, vậy mà phải để anh dùng tới thứ chôn ở chỗ. Văn Lý, mỗi cái cọc được chôn trong 10 đại, đều rất quý giá. Đến nỗi San Man còn không sử dụng nó khi hắn gặp nguy hiểm. Bây giờ lại dùng vì một người xa lạ. Tên của một nhân vật trong 10 đại. Đao Nguyệt không thể không hoài nghi lão đại cẩu độc thân ngàn năm của mình đột nhiên nghĩ thông suốt. Muốn diễn một màn tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ của hắn. Anh dùng nhiều tài nguyên như thế. Lại còn đập tiền mua thủy quân khống bình cho hắn. Đừng có nói với em là phu nhân tương lai nha. Đao Nguyệt vừa điên cuồng giải sò trắng chỉ huy đám người chơi khống bình video vừa hỏi San Man. Nói bậy gì đó, sau này anh ấy sẽ là đồng sự tương lai của cậu. San Man lướt xem khu bình luận ở phía dưới. Lỡ đâu tài nguyên mà anh bỏ ra là ném đá xuống sông thì sao? San Man thoáng nhíu mày, sau đó liền nhẹ nhàng buông lỏng. Không đâu. Hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đao Nguyệt, nghe giọng điệu không đáng tin chút nào của lão đại. Thêm cả quyết định được ăn cả ngã về không này nữa. Không phải lão đại của cậu ta bị ai chơi ngải chứ? Đao Nguyệt vẫn luôn theo dõi tin tức trên diễn đàn. Đột nhiên cậu ta chú ý đến tín hiệu nào đó. Úi, lão đại, bọn họ đã phát hiện. Lâm Nghị. Cách vách chính là anh rồi. Sự tình sát thủ cũng bị bại lộ. Anh có muốn thừa cơ cho nó bạo luôn không? Tôi cố tình để lộ nhiều thói quen cá nhân nên bị người phát hiện cũng không có gì làm lạ. Có điều, trước tiên cứ áp xuống đi. Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Được ạ, Đao Nguyệt đáp. Nhưng mà có một đám người đẩy thuyền anh với thỏ đen. Hơn nữa còn nói hai người vốn là bạn bè hoặc tình nhân gì đó. Anh có muốn áp cái này xuống luôn không? Rốt cuộc fan CP tồn tại kiểu gì vậy nhỉ? Ngay cả ở một nơi như hoang vu chi giác mà cũng có thể nảy mầm sinh trưởng cho được. Khụ, không cần để ý đến. Nói rồi San Man tắt máy truyền tin. Tiếp tục lướt xem diễn đàn. Phía dưới video của thỏ đen đã có vài thế lực vào trận. Mặc dù bọn họ rằng co không ngừng nhưng đề tài vẫn luôn hướng vào niên thiên hỷ năm xưa. Chuyện sóng mới xô sóng cũ trong phái ngụy trang vốn rất có độ thảo luận. Trên mạng tự động xuất hiện nhiều đề tài để nói. Đối với đề tài mang tính lễ hội toàn dân này thì thủy quân khống bình hạng nhất cũng không thể áp nổi. Chỉ có thể tận lực hạ thấp sự ảnh hưởng. Niên thiên hỷ là quốc vương thiếu mỗi vương miện của trường phái ngụy trang. Đương nhiên có rất nhiều fan trung thành. Sinh mệnh trong hoang vu chi giác đều là bèo bọt hư vô. Những người theo đuổi thần tượng càng thêm điên cuồng cực đoan. Đa số người hâm mộ cực kỳ cố chấp. Nói bọn họ lấy tính mạng ra để truy tinh cũng không tính quá lời. Nếu không thì làm sao thành phố ngầm kia lại trở thành đàn tràng. Bị Kha Bắc khống chế trong lòng bàn tay. Nơi đạo sĩ làm phép. Ý nói thành phố ngầm theo tà giáo nên anh Bắc như thầy cúng. Vậy nên đám fan cuồng của Niên Thiên Hỷ tiến vào trận chiến rất nhanh. Trong khi fan mới của thỏ đen lại không quá nhiều. Lập tức bị mắng trôi mất. Theo suy đoán của San Man thì có lẽ Niên Thiên Hỷ đã biết chuyện này. Thậm chí hắn xem qua video rồi nên mới mặc kệ fan. Không, hắn không chỉ mặc kệ fan. Niên Thiên Hỷ vừa mặc kệ fan chiếm lĩnh khu bình luận vừa tìm thủy quân. Sùng bái, thỏ đen, xào thành, siêu sao kế tiếp. Thế là hai đám người chính mình đánh chính mình. Đánh đến vui chết đi được. Hấp dẫn vô số người qua đường lao vào trận chiến. Bảy đại khu. Mỗi tháng hàng năm đều có người chơi mới ưu tú đả kích sâu sắc tới đám người chơi lâu năm. Thế nhưng uy hiếp của thỏ đen đối với Niên Thiên Hỷ thật sự quá lớn. Người nọ không giống những người chơi theo trường phái ngụy trang trước kia tự xưng. Niên Thiên Hỷ thứ hai. Hắn chính là thỏ đen, thế hệ thứ nhất. Thông thường người chơi phái ngụy trang không giỏi giải mã phó bản và chiến đấu. Vai trò lớn nhất mà bọn họ thể hiện là hợp tác với người chơi khác. Người chơi phái chủ công nhận nhiệm vụ giải mã qua màn và bảo vệ người chơi phái ngụy trang. Ngược lại, người chơi phái ngụy trang phải phụ trách cung cấp manh mối và duy trì độ cảm tình của NPC với mình. Cuối cùng, người chơi phái chủ công chỉ ra và xác nhận quỷ thành công đạt được sò vàng, mà người chơi phái ngụy trang thành công ngụy trang hoàn mỹ thì đạt được sò bạc. Hợp tác song thắng, đôi bên cùng có lợi. Mũi tiến công chính. Rõ ràng Niên Thiên Hỉ không nằm trong top 30 bảng xếp hạng, nhưng danh tiếng của hắn lại chỉ sau 10 đại. Tất cả đều vì tính chất đặc thù của phái ngụy trang. Bởi vì loại trường phái này yêu cầu kiểm tra tri thức, thiên phú diễn xuất, năng lực ứng biến hoàn cảnh vân vân của một người. Có điều, cho dù là Niên Thiên Hỉ đi nữa thì hắn cũng đã từng trải qua không ít lần thất bại không muốn cho ai biết. Song thỏ đen lại khác. Lần đầu tiên hắn tiến vào trò chơi liền trở thành ngôi sao mới tiềm lực. Lần thứ hai công phá phó bản láng giềng. Lần thứ ba là phó bản phúc lợi trăm người cấp trung. Thật sự điên cuồng. Với loại thực lực đáng gờm của hắn thì cách màn hình thôi cũng có thể ấn người ta xuống đất đánh một trận tơi bời. Niên Thiên Hỉ sẽ nghĩ như thế nào đây? Sàn màn đứng ở lập trường của Niên Thiên Hỉ, không chút do dự đưa ra kết luận. Hủy hoại một người càng có hiệu quả hơn so với giết chết người đó. Niên Thiên Hỉ đẩy thỏ đen đến hoàn cảnh này. Đương nhiên sẽ có người tức nước vỡ bờ, ngứa mắt thỏ đen rồi nhịn không được muốn chơi chết hắn. Vậy làm sao để chơi chết một người chơi? Niên Thiên Hỉ đã đưa ra câu trả lời. Hắn lợi dụng sức mạnh dư luận để giảm bớt không gian thỏ đen sinh tồn trên mạng và không gian giao tiếp sinh hoạt bình thường của hắn ở Hoang Vu Chi Giác. Mặt khác, Niên Thiên Hỉ chủ động đẩy người chơi thỏ đen đến trước mặt kẻ cuồng kiểm soát, Kha Bắc. Dù sao thì Kha Bắc cũng đã muốn nuôi một ngụy trang giả cho mình từ rất lâu rồi. Kha Bắc nuôi, người kia chính là kiểu đánh gãy xương cốt, mài nhỏ góc cạnh sắc bén, biến người chơi trở thành một con chó chỉ biết nghe lời chủ. Tựa như những tín đồ dưới trướng hắn ở Hắc Thiết Bảo vậy. Thậm chí đôi khi sinh hoạt của đám chó dưới trướng hắn còn tốt hơn cả con người. Rất nhiều người chơi khát vọng có thể biến thành một con chó, không cần suy nghĩ tự hỏi bất kỳ thứ gì. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mà thôi là sẽ có người nuôi. Thế nên mới có một cái ổ chó gọi là thành phố ngầm. Niên Thiên Hỉ không muốn mình làm chó. Có điều hắn có thể đẩy thỏ đen ra làm chó cho người ta. Đương nhiên Kha Bắc biết Niên Thiên Hỉ cố tình làm vậy, nhưng hắn cũng sẽ thử xem. Tìm được một thông tin hoặc tung tích thì thưởng không? 5 sò vàng. Với mức giá này, không phải hắn không có khả năng chi trả. Nếu hắn thắng, Kha Bắc sẽ có một ngụy trang giả hoàn toàn thuộc về riêng hắn. Mà thật ra Kha Bắc chỉ là một người trong số đó mà thôi. Xung quanh hắn vẫn còn biết bao người khác nhau với nhiều mục đích tiếp cận thỏ đen khác nhau. Phó bản tiếp theo của thỏ đen sẽ có đủ loại theo đuổi thần tượng. Tìm kiếm hợp tác, muốn thu phục, muốn tàn sát hắn. Không cho hắn nổi danh, đủ kiểu yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng đều đã chuẩn bị lên sàn. Đương nhiên cũng bao gồm Sandman. Sandman cần Afi, nhưng không phải loại cần để người nọ giúp đỡ hắn vượt qua phó bản. Tính cách Afi không giống người có thể chịu khom lưng cúi đầu khuất phục dưới trướng bất kỳ kẻ nào. Sandman có kế hoạch của riêng mình, muốn đánh sâu vào 10 đại, hắn không thể chỉ nói miệng rồi thôi. Trong tay Sandman giữ một vương bài mà không ai có thể ngăn cản. Cũng không có vật nào có thể thay thế được nó. Sandman cần Afi, vương quốc tương lai của hắn cũng cần Afi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình là phái thực lực nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có ngày phải ăn cơm lưu lượng. Thỏ con bị mọi người cho rằng đang thấp thỏm bất an Nhậm Giật Phi không nhịn được cảm khái thế thái nhân gian. Bình luận mắng thỏ đen thoát cái đã bị bình luận mới đánh trôi. Người bọn họ mắng là thỏ đen. Mình là Nhậm Giật Phi thì có liên quan gì đâu. Mắng một câu là một sò trắng. Cứ tùy ý mắng đi. Dù sao hắn cũng không để bụng. Không có người giao lưu đâu có gì đáng sợ. Bọn họ khen hay không khen thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Nhậm Giật Phi tách hạt thông ăn dưa hóng hớt. Xem cái gì đây? Chắc chắn thỏ đen sẽ là ngôi sao tương lai. Chờ đi, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp hắn ở Trăm Đại. Chậc chậc chậc, nồng nặc mùi thủy quân. Nhưng mà không chuyên nghiệp gì hết nè. Người mới sao? Đa số bình luận mới trong video đều bị Nhậm Giật Phi lấy ra bình luận một lượt. Quan điểm hắn chuyên nghiệp sắc bén. Giống hệt cụ ông thoát khỏi giao tiếp xã hội đang đưa ra lời khuyên cho nhân viên trẻ mới vừa vào công ty. Thủy quân lần này không tập dượt trước rồi. Tinh linh hướng dẫn cẩn thận nửa ngày không dám mở miệng. Lại thấy phản ứng của ký chủ nó không đúng chút nào. Ngài... Không tức giận ạ, tức giận. Tôi đâu có dựa vào lưu lượng để ăn cơm. Hơn nữa, cứ cho là dựa vào lưu lượng đi thì nơi này cũng đâu cần thần tượng có hình tượng đẹp đẽ. Bị hắc đen thì thế nào? Tiền của tôi ít đi hay tôi rớt khỏi bảng xếp hạng? Hắc hồng, cũng là hồng. Bọn họ thích xào nhiệt độ thì cho bọn họ xào. Trước 2 tháng tôi đã có thể mua đất. Ban đầu vốn nghĩ làn sóng thảo luận sẽ sớm lắng đi. Không ngờ đột nhiên bây giờ còn đông vui hơn. Cũng không tồi mà, khá tốt, nổi tiếng nhờ tai tiếng. Hỏi hắn vì sao lại bình tĩnh như vậy? Bởi vì hắn là Nhậm Giật Phi đã lăn lộn vùng vẫy trong giới giải trí 10 mấy năm. Có chuyện gì mà hắn không biết nữa? Vòng tròn luẩn quẩn ác liệt của giới giải trí quả thật rất tôi luyện con người. Biến hắn từ một đứa nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp đại học thành một người đàn ông thấu tình đạt lý. Liếc mắt một cái là đã có thể nhìn rõ người đối diện. Đừng xem danh tiếng của Nhậm Giật Phi không tốt. Hắn bị hắc hồng thì sò trắng còn nhiều hơn lúc trước. Vậy nên Nhậm Giật Phi mới không cảm thấy tức giận chút nào. Dù sao chuyện này cũng không thương tổn hay ảnh hưởng gì đến hắn. Nhiệt độ thỏ đen ở trên mạng quá cao. Đoàn đội chế tác video cũng bị treo lên dò hỏi. Phòng làm việc hậu kỳ kim điểm bạo rồi. Thật sự bạo trong một đêm. Nhưng mà theo sau là một mớ bòng bong phiền phức. Bọn họ đều muốn biết bộ dáng. Thỏ đen, ở ngoài đời, nam hay nữ, trẻ hay già, tính cách thế nào? Đừng nói riêng ai. Chính San Man cũng rất quan tâm chuyện này. Đương nhiên điểm xuất phát của hắn không phải vì tò mò vấn đề riêng tư. Hắn chỉ muốn xác định chuẩn xác từng biểu tình nhỏ nhất của đối phương mà thôi. Mà con đường nhanh nhất là chỉ có tiếp xúc với thỏ đen ngoài hiện thực. Hắn bị người nọ đánh ngã 2 lần. San Man không thể tưởng tượng được cảnh bản thân bị đánh ngã thêm lần thứ 3. Thuận tiện cũng để gia tăng chút cảm tình với đối phương. Xem thử hắn có thể cản được kẻ khác mà bắt người chạy trước không? Anh ấy không giống với người khác. Thứ thỏ đen cần là một môi trường vừa đủ tự do vừa có sự tôn trọng. Để anh ấy tự mình phát huy thực lực, mọi chuyện sẽ đạt hiệu quả tối cao. Mà điều này thì vừa hay những người chơi đã có danh tiếng không thể cho thỏ đen được. Tôi có thể cho anh tất cả. Chỉ cần anh nguyện ý. Mặc dù có rất nhiều người dùng đủ mọi cách vừa cứng vừa mềm dò hỏi phòng làm việc. A Kim vẫn không chịu khuất phục. Cô nghĩ bản thân nên có đạo đức nghề nghiệp. Mặc kệ là vì công việc hay là vì mình không muốn vứt đi giới hạn đối nhân xử thế sau cùng. Vậy nên A Kim hỏi ý kiến Nhậm Giật Phi. Nói khách quan là phòng làm việc nho nhỏ của cô không thể chống lại nhiều đoàn đội có lai lịch. Nói chủ quan thì là Nhậm Giật Phi cũng tỏ vẻ bản thân không ngại cái gì. Không sao, có thể nói cho bọn họ. Sau khi cho A Kim đáp án, Nhậm Giật Phi đóng lại phần mềm thông tin. Hắn không mua máy truyền tin di động. Nhậm Giật Phi không muốn phụ thuộc nhiều vào các thiết bị công nghệ cao. Khi người khác gửi tin nhắn hay gọi điện sang, Nhậm Giật Phi sẽ không vội tiếp ngay. Nếu thông tin quan trọng thì 3 đến 5 phút sau hắn sẽ trả lời một cái. Còn nếu không quan trọng, thì quên nhau trong giang hồ đi là vừa. Dù để ý hay không để ý chuyện này, Nhậm Giật Phi cũng không thay đổi được sự thật khách quan. Thế nên hắn không thèm để ý. Con người hắn trước nay luôn luôn thực tế. Hơn nữa hắn cũng đã đoán được tình huống này nhất định xảy ra. Bằng năng lực của Nhậm Giật Phi, nổi danh là chuyện sớm muộn. Mà đối với những cái mới từ đâu xuất hiện, đương nhiên sẽ đánh sâu vào cái cũ. Cái cũ không cam lòng nên tìm cách phản kích. Hôm nay A Kim tìm hắn cũng chứng minh phỏng đoán hợp lý. Cái cũ, ở Hoang Vu Chi Giác không chỉ riêng một mình Niên Thiên Hỉ mà còn là nhóm người đặt ra những quy tắc cũ. Sự tồn tại của Nhậm Giật Phi chính là một loại khiêu chiến các quy tắc cũ. Kế tiếp, nếu hắn không thể hòa nhập với quy tắc cũ thì sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ người chơi. Hoang Vu Chi Giác như thế, thế giới hiện thực cũng thế, thậm chí ngay cả thế giới phó bản cũng thế. Đúng là không thú vị chút nào. Thôi nói đến chuyện vui đi. Nhậm Giật Phi mở tài khoản cá nhân của mình ra. 16 vạn. Trước tiên lấy 10 vạn mua 1/3 cánh đồng hoang vu. 1 vạn nộp thuế bảo dưỡng đất đai. Còn dư thì sau nói tiếp. Mới phó bản thứ 2 thông quan mà đã khua chiêng gõ mõ không ngừng rồi. Phó bản phúc lợi 100 người sao. Nghĩ đến đây là đã thấy hứng thú. Quê nhà có thể kiếm 10 mấy vạn. Chắc chắn Xuân Nhật Yến cũng sẽ kiếm được không ít đâu nhỉ. Mang theo niềm tin 10 phần về bản thân. Lúc làm giao dịch lớn Nhậm Giật Phi cũng không chớp mắt một cái liền hoàn thành. Tựa như tiện tay mua một que kem ở bên đường. Có lẽ cánh đồng hoang vu với que kem không khác nhau là bao thật. Bởi vì cả hai đều mang lại cảm giác sung sướng cho hắn. Tinh linh hướng dẫn nhìn giao diện hiển thị đã hoàn thành giao dịch đất đai rồi lại nhìn sang 11 vạn sò trắng biến mất không thấy. Nó đau lòng đến mức không thể hô hấp nổi. Nói sang chuyện khác, tiếp theo ngài định làm gì? Đi du lịch thả lỏng một chút nha. Kết thúc 7 ngày nghỉ phép là có thể chuẩn bị vào phó bản rồi. Nhậm Giật Phi lười biếng duỗi eo. Cảm giác mới mẻ mà. Hạc Quân mang cho hắn đã biến mất. Độ ấm áp mà vầng dương bắp cho hắn cũng mất đi hiệu lực. Bây giờ là thời gian để Nhậm Giật Phi tìm kiếm một thiết lập nhân vật mới khác. Thuật ngữ chỉ cường đại hóa. Hoàn cảnh náo nhiệt bên ngoài không thích hợp cho lắm. Sau khi mua cánh đồng hoang vu thì hắn liền có thể tiếp tục an tâm ổn định làm một đuôi cá mặn không tranh sự đời. Màn chơi tiếp theo, thử phó bản cấp trung đi. À, sao lần này cậu không phổ cập khoa học về cách cưỡng chế vào phó bản cấp trung nữa? Tinh linh hướng dẫn yên lặng 2 phút. Thôi ngài giao cho vận mệnh đi. Nếu đã tự biết may rủi của mình ra sao rồi thì ngài không cần rảnh rỗi đi lập flex cho mình đâu. Nói lời phấn chấn, lập mục tiêu thực hiện tiếp theo. Nếu ý chí chi thì tôi sẽ x. Nhậm Giật Phi, mỗi ngày đều mua đồ trang sức cá coi may mắn hy vọng nghịch thiên sửa mệnh. Bây giờ Nhậm Giật Phi nhìn qua dương bạc báu vật, chuẩn bị vươn tay. Cùng một thời gian, San Man ngồi trong gian nhà trên cây chú ý động thái thỏ đen từng giây từng phút đột nhiên nhận được tin nhắn từ chính phủ. Người chơi San Man, mảnh đất nơi ngài cư trú đã thay đổi thành sở hữu tư nhân. Mong người chơi cẩn thận cư trú. Có ý gì? Lần đầu tiên San Man gặp phải loại chuyện này. Hắn ngẩn người không hiểu. Bên này không phải là mảnh đất hoang vu không một bóng người hay sao? Tinh linh hướng dẫn cao lãnh trước sau như một của San Man trầm mặc 2 giây. Nó cũng không tưởng tượng được lý do đập cả đống tiền chỉ để mua cánh đồng hoang vu này. Hơn nữa thuế bảo dưỡng đất đai mỗi năm của chính phủ cũng cao cắt cổ. Nhưng mà nếu ký chủ của nó đã thành tâm muốn hỏi thì nó cũng xin sẵn lòng trả lời. Có người mua nơi này rồi. Ngài có thể suy xét việc thuê đất hoặc tiếp tục làm vị khách nhập cư trái phép. San Man, cách chương.